Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, chương 1490, yêu tinh tỷ tỷ. Khuynh thế chi chiến, phàm là cùng ta có qua quan hệ nữ nhân, đều trong lòng ta trang lấy, nhưng chỉ có ngươi là trọng yếu nhất, ngươi chiếm cứ ta nội tâm 9 phần 10 vị trí. Có chí cao vô thượng địa vị, còn lại nữ nhân cộng đồng chia cắt cái kia 10% vị trí. Ta nếu là hoàng đế, cái kia ngươi chính là ta chính cung hoàng hậu, còn lại nữ nhân đều là ta phi tử. Diệp Thiên ý vị sâu xa tiếp tục mở miệng nói, Nhàn Như Tuyết biết Diệp Thiên lời này, cũng không có lừa gạt mình, nói đều là lời từ đáy lòng. Theo trong khoảng thời gian này tiếp xúc ở chung bên trong, nàng hoàn toàn cảm thụ được chính mình tại Diệp Thiên tâm bên trong vị trí. Lúc này liền nghiêm mặt Nhan Như Tuyết, đối với Diệp Thiên lần này không biết xấu hổ lời nói. Muốn cười, lại không biết nên như thế nào cười, chỉ có thể cực kỳ khó chịu kìm nén. Nhan Như Tuyết khôi phục tình hình, cũng không có giấu giếm được lưng cõng Diệp Thiên đứng ở đằng xa Thiên Diện bọn người. Thiên Diện bọn người đương nhiên cũng nhìn đến Diệp Thiên đặt ở Nhan Như Tuyết thân thể phía trên trang cảnh, nhưng xuất phát từ nữ tính rụt rè, cho dù là được sự tình tác phong có chút lớn mật biêu hãn Thiên Diện, cũng bởi vì ngay trước Đỗ Yêu mặt, cũng không có lựa chọn ở thời điểm này hướng Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết bên này đi tới. Đến mức Đỗ Yêu cùng Hoa Yêu linh hồn hai nữ thì là mặt đỏ tới mang tai, cúi thấp xuống vuốt tay, chỉ có một mực lôi kéo Thiên Diện góc áo tiểu mễ cha Bi Bô vô cùng nghi hoặc nhỏ giọng hỏi Thiên Diện, tiểu tỷ tỷ, Diệp Thiên ca ca cùng Như Tuyết tỷ tỷ, bọn họ đang làm gì? Không thích hợp thiếu nhi sự tình, ngươi cũng không cần hỏi thăm linh tinh. Thiên Diện hữu khí vô lực cúi đầu trắng tiểu mễ cha liếc một chút, cười khổ đáp lại nói, đối với ngươi cái tuổi này tiểu hài tử tới nói, hiểu được bọn họ những sự tình kia, đối ngươi không có gì tốt chỗ. Tiểu mễ cha nhấp nháy lên như nước trong veo ánh mắt, vểnh lên đỏ nhuận tiểu miệng. Đối Thiên Diện lời giải thích này rất không hài lòng hừ một tiếng, nhỏ giọng nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi không nói cho ta chân tướng cũng liền thôi, lại còn nói ta là tiểu hài tử, thật sự là quá phận, ngươi không nói cho ta, vậy ta liền đi hỏi yêu tinh tỷ tỷ, yêu tinh tỷ tỷ nếu như không nói cho ta, vậy ta liền ngay mặt hỏi Diệp Thiên ca ca. Mã Gia Gia nói, đối với không hiểu chuyện thì phải nghĩ biện pháp hiểu rõ, nhớ lấy ra vẻ hiểu biết. Ta ca thì thường thường ra vẻ hiểu biết, ta cũng không thể bắt chước hắn nói chuyện. Tiểu mễ cha buông ra Thiên Diện góc áo, hấp tấp hướng Đỗ Yêu chạy tới. Tiểu mễ cha hướng Đỗ Yêu hỏi đồng dạng vấn đề, vô cùng xấu hổ Đỗ Yêu trực tiếp cự tuyệt trả lời. Cái này khiến tiểu mễ cha rất thất vọng, xoay chuyển ánh mắt hướng Diệp Thiên bên này nhanh chóng chạy tới. Nhan Như Tuyết nhíu lại đại mi, không buồn không vui mở miệng đáp lại nói, tiền triều đều diệt vong trên 100 năm thời gian, ngươi còn nói cái gì hoàng đế hoàng hậu, cũng thật là không biết xấu hổ. Ngươi thì không sợ rước lấy người khác chê cười sao? Ngươi không sợ bị người chế giễu? Ta sợ. Ngươi chớ liên lụy đến ta, Như Tuyết lão bà, ngươi còn chưa đủ giải ta. Diệp Thiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mở miệng nói, ta tà thần làm việc, từ trước đến nay chỉ bằng yêu ghét, ta mỗi tiếng nói cử động, căn bản không quan tâm người khác cái nhìn, người khác muốn làm sao nhìn, đó là hắn sự tình, ta cao hứng liền tốt, người khác nếu là nhắm chúng ta không cao hứng, hừ hừ, ta thì diệt hắn, xem ai còn dám mù so tài một chút. Nhan Như Tuyết hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc này, tiểu mễ cha chạy đến phụ cận, một đôi đen lúng liếng con ngươi tại trong hốc mắt Huyên Thuyên chuyển động, tiểu trên mặt tràn ngập đối Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người. Lúc này tiếp xúc thân mật nghi hoặc biểu lộ, tiểu mễ tra đến, làm cho Nhan Như Tuyết vô cùng xấu hổ, dùng hết toàn lực, đem Diệp Thiên theo trên thân đẩy ra, sau đó xoay người, đưa lưng về phía tiểu mễ cha. Tuy nhiên tiểu mễ cha cũng là nữ hài tử, nhưng Nhan Như Tuyết rất không quen bị người nhìn mình chằm chằm không đến mảnh vải thân thể quan. Sát, loại đãi ngộ này, người chạy thế nào tới? Diệp Thiên nhìn qua tiểu mễ cha, tâm bình khí hòa hỏi. Lúc này Diệp Thiên khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay trùng điệp, đặt ở cái nào đó trên vị trí mới, vừa tốt có thể đem chỗ đó phong mạo toàn bộ che lại. Tiểu mễ cha lại lưu luyến không rời nhìn sang Nhan Như Tuyết thon dài trắng tích. Gì cũng giống như tác phẩm nghệ thuật, giống như phía sau lưng. Nghe được Diệp Thiên cha hỏi, cái này mới thu hồi ánh mắt. Thiên chân vô tà đem vừa rồi tại thiên diện cùng Đỗ Yêu chỗ đó, không chiếm được đáp án nghi vấn, lại một lần hướng Diệp Thiên hỏi ra. Nghe được tiểu mễ cha đặt câu hỏi, Diệp Thiên nhất thời mặt đen lại, xấu hổ liên tục nhíu lên lông mày, lấy cười ha ha phương thức, đem bối rối hơi chút che giấu về sau. Giống thật mà là giả giải thích nói, chờ ngươi sau khi lớn lên, ngươi liền sẽ rõ ràng, đây là một loại quan hệ thân mật cụ thể biểu hiện. Ta cùng Như Tuyết quan hệ tốt, cho nên ta có thể áp ở trên người nàng. Diệp Thiên ca ca, ta quan hệ với ngươi cũng rất không tệ, có phải hay không ta cũng có thể áp ở trên thân thể ngươi, hoặc là để ngươi đặt ở trên người của ta. Tiểu mễ cha lúc này suy một ra ba, lại hướng Diệp Thiên chạy ra một cái thiêu não xấu hổ nan đề. Diệp Thiên đắng chát cười một tiếng, tận khả năng dùng lớn nhất huyền chuyển phương thức, hướng tiểu mễ cha làm ra giải thích. Ngươi còn là tiểu hài tử, ngươi ta ở giữa không thể lẫn nhau đặt ở trên người đối phương. Chỉ có người thành niên mới có thể làm như thế. Loại chuyện này, từ xưa đến nay, đều được một tầng khăn che mặt bí ẩn. Tiểu mễ cha đối loại sự tình này, lòng sinh hiếu kỳ, Diệp Thiên hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng tiểu mễ cha dù sao vẫn còn con nít, hắn không thể rất ngay thẳng nói cho tiểu mễ cha mình cùng Nhan Như Tuyết hành động ý vị như thế nào. Tiểu mễ cha liên tục nháy lên đôi mắt, mặt mũi tràn đầy cái hiểu cái không biểu lộ, lại là gật đầu, lại là lắc đầu, khóe miệng ngập ngừng nói, muốn nói cái gì, nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời. Vài giây đồng hồ trầm ngâm về sau, tiểu mễ cha gật gật đầu, trong miệng phát ra trẻ con non ngọt ngào thanh âm, cảm ơn Diệp Thiên ca ca giải tỏa nghi vấn giải thích nghi ngờ. Ta giống như minh bạch một chút, Diệp Thiên cũng không muốn tại cái đề tài này phía trên có quá nhiều dây dưa. Lúc này chuyển di chú ý lực, hướng Nhan Như Tuyết hỏi, vì sao lại tại thời khắc mấu chốt đột nhiên khôi phục cụ thể nội tình? Nghe được Diệp Thiên cái nghi vấn này, Nhan Như Tuyết nhất thời đại mi nhíu chặt, trong đầu nhớ lại lúc trước phát sinh trên người mình sự tình. Trên thực tế, liền Nhan Như Tuyết chính mình cũng giải thích không rõ, lúc đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ có thể vào trước là chủ đem sự kiện này đổ cho thần kỳ năng lực lần nữa phát huy công hiệu. Vài phút trầm ngâm về sau, Nhan Như Tuyết mới rất không xác định mở miệng làm ra giải thích. Từ khi nàng tại vùng ngoại ô nông trang trong quán trọ bên trong thập hương nhuyễn cân tán độc tố về sau, lại đến nàng tại không gian đặc thù bên trong tỉnh lại. Đoạn này trong lúc đó, nàng mơ hồ có thể cảm giác được trong cơ thể mình tựa hồ quen quẩn lơ lửng một đạo năng lượng, tuy nhiên rất yếu, tựa hồ lúc nào cũng có thể tan rã biến mất, nhưng thủy chung ương ngạnh nhấp nhô. Cái này sợi năng lượng thành nàng kiên trì phải sống sót mạnh nhất niềm tin. Về sau, Diệp Thiên cùng Ôn Minh ở giữa bạo phát khuynh thế chi chiến, bị chiến loạn tác động đến, Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện bọn người, tất cả đều bị quyển nhập không gian loạn lưu, mỗi người lưu lạc đến khác biệt trong không gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?